Chàng rể quyền thế, chương 2965, góc truyện audio.com, chương 2965. Nhìn vào bóng lưng của hầu tước Đặng Khải, tứ công chúa chuẩn bị nổi cơn giận thịnh nội giờ đây đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô ta hiểu rất rõ, bây giờ cô ta đã không còn lựa chọn nào khác, trừ phi thật sự xuống tay với Bùi Cửu Thiên, nếu không chắc hẳn Bùi Nguyễn Minh sẽ không buông tha. Lúc này, ngoại trừ cam chịu số phận ra thì không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, tứ công chúa hít sâu một hơi, vẫy tay kêu trợ lý nam trên mặt còn in vết lại gần. Trầm giọng nói, phái người đi nói cho Bùi Nguyên Minh biết, trừ Lý Liên Kiệt ra thì người nào cũng thả. Tôi sẽ cho anh ta một câu trả lời thích đáng. Tôi hy vọng lời của anh ta đáng để tin tưởng. Las Vegas, khu giải trí thủ đô. Bùi Nguyên Minh đang đứng trong thư phòng nhìn những gì còn sót lại trên mặt bàn. Vừa hay vào lúc đó, Bùi Diễm Lan đi đến, vừa cười vừa nói. Lúc nãy, bên phái tứ công chúa phái người đến truyền lời, nhắn cho chúng ta thả 10 kỵ sĩ thánh điện bị anh giam giữ ở khu giải trí thủ đô. Còn cả đám tinh nhuệ đang bị ba tôi bắt lại. Cô ta nói cô ta muốn sống. Hy vọng lời anh nói sẽ đáng để tin. Bùi Nguyên Minh khẽ cười một tiếng. Nói, xem ra vị tử công chúa này của chúng ta, cho dù đã đến bước này cũng chưa thật sự cảm thấy sợ hãi. Đã vậy còn chưa bỏ ra hết thực lực mình. Bùi Diễm Lan cau mày nói. Có ý gì? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Lần này tứ công chúa đến Cảng Thành, mục đích lớn nhất là vì muốn để vương thả Lý Liên Kiệt trở về. Có tham vọng muốn khiến cho hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas rơi vào vòng tay của đế quốc Ba Tư thêm một lần nữa. Mà những chuyện này, không phải chỉ dựa vào một mình Lý Liên Kiệt mới có thể làm được. Dù sao cũng cần phải có người đến giành chính quyền, người đến trông giữ thiên hạ. Cho nên, nói đơn giản thì tức là, ngoại trừ Lý Liên Kiệt ra, cô ta còn không thiếu người đứng trong bóng tối ở Cảng Thành. Hơn nữa, hầu hết những kẻ đó đều qua lại với mấy nhà giàu có. Vào thời điểm mấu chốt này cô ta còn cò kè mặc cả với tôi. Mục đích chính là để giấu mà thôi. Thậm chí, một khi ám sát Bùi Cửu Thiên thành công, cô ta còn có thể đem tội danh đó đổ lên hai người chúng ta. Dù sao thì khi ra tay, vốn dĩ là người đã rơi vào tay chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Bùi Diễm Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tứ công chúa cũng coi được như là nữ trung hào kiệt. Đi đến bước này cũng còn tính toán riêng của mình. Đối với người bình thường mà nói, thật đúng là không mưu tính được như cô ta. Cho nên, không cần để ý đến chuyện cô ta sẽ kháng nghị. Nói cho người của cô ta biết, có làm hay không, vẫn là câu nói đó. Bùi Cửu Thiên chết, Lý Liên Kiệt sống. Về phần thứ hai gặp, là hình phạt cho chuyện cô ta làm ở Ma Đô. Ở nơi này của tôi, không có chỗ cho cô ta cò kè mặc cả. Cô ta, thật mất mặt, được rồi. Tôi đi truyền đạt lại đây. Bùi Diễm Lan khẽ vuốt cằm. Cũng không cần vội vã như vậy. Dù sao thì bây giờ người đang gấp gáp cũng không phải chúng ta. Cứ ăn cơm trưa trước. Ăn xong rồi thì đi sau. Đối với lời mời của Bùi Nguyên Minh, Bùi Diễm Lan vui vẻ đồng ý. Dù sao thì khó có khi được đầu gỗ chủ động mời một lần. Có điều, cô ta nghĩ ngợi một lát rồi nói. Anh cảm thấy chỉ bằng một tứ công chúa cũng có thể giết chết Bùi Cửu Thiên sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Có thể giết chết Bùi Cửu Thiên hay không? Không liên quan quá nhiều đến tôi. Mục đích của tôi là khiến cho hoàng thất của đế quốc Ba Tư và Bùi Môn quyền thế giàu có hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas hoàn toàn tách rời. Nếu không thì có một vài người hai mặt, mỗi ngày đều sống không khác gì dây leo trên tường. Giết gà dọa khỉ, không phải rất hay sao? Tôi sẽ sớm rời khỏi hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. trước khi cô lên nắm quyền, giúp cô quét sạch một chút phiền toái. Không tốn bao nhiêu sức lực, cô chuẩn bị cảm ơn tôi thế nào đây? Bùi Diễm Lan cười nói tự nhiên. Nếu không thì tôi lấy thân báo đáp nhé. Mắt Bùi Nguyễn Minh giật giật. Cô gái à, tuyệt đối không thể. Cách Trương.